phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Nằm mơ lần đó về sau, Tô Tử Khanh 3 ngày không có về nhà, ngay cả Tần Nam chia hắn tin tức hắn đều không trở về. Mỗi lần di động chấn động thời điểm trong lòng đều sẽ đi theo nhảy một chút, cũng không biết sao lại. Thế này, liền mặc danh cảm giác chột dạ, lòng bàn tay giống như còn lưu có thừa ôn, Tần Nam lúc ấy lại là có ý. Tứ gì đâu, Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình có chút minh bạch, rồi lại thực nghi hoặc hơn nữa. Hắn có chút sợ hãi cùng Tần Nam gặp mặt, Tần Nam khả năng cũng biết hắn giờ phút này tâm cảnh. Cũng không có đuổi theo muốn cùng người gặp mặt, chỉ là thường thường cấp Tô Tử Khanh phát cái tin tức. Mặt khác thời gian cũng sẽ không xuất hiện ở Tô Tử Khanh trước mặt, nam nhân không có làm ra quá nhiều cử động, nhưng thật ra làm Tô Tử Khanh nhẹ nhàng thở ra, đóng máy yến ngày đó. Tô Tử Khanh nghĩ thân thể của mình, liền cự tuyệt rượu, vẫn luôn dùng nhan sắc không sai biệt lắm quả nho nước thay thế. Nhưng là đi tranh toilet trở về, tổng cảm giác quả nho nước uống ở trong miệng hương vị không đúng. Cũng không nghĩ nhiều, chờ phục hồi tinh thần lại. Đã say, Tô Tử Khanh mím môi, đầy nước con ngươi đánh giá một chút ở đây mọi người, tựa hồ là ở tự hỏi. Từ người kia vì đột phá khẩu bắt đầu nháo tương đối hảo, nhưng là không chờ hắn động thủ. Ở ngồi mọi người đột nhiên đứng lên, Tô Tử Khanh mờ mịt mở to hai mắt. Hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu, Tần Nam vòng qua tiến lên lấy lòng hai người. Lập tức đi đến Tô Tử Khanh bên người, nhìn hắn bộ dáng này, hỏi, uống say, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, ngươi tới làm gì, Tần Nam nói, ta tới đón ngươi, Tô Tử Khanh ném ra hắn tay. Lung lay đứng lên, ngươi còn biết tới đón ta à, nữ chủ phó Mộng Thần vừa thấy đều kinh ngạc, người này đang làm gì. Đắc tội nhà đầu tư toàn bộ đoàn phim cũng chưa hảo trái cây ăn, hiện tại kịch mới vừa chụp xong. Kế tiếp sự tình còn nhiều lắm đâu. Nhà đầu tư bên này nếu là ở ngay lúc này ra cái gì vấn đề. Bọn họ tất cả mọi người đến lạnh lạnh. Cho nên, Tô Tử Khanh đây là đang làm gì? Ở đoàn phim ai tìm hắn chọc hắn làm hắn không thoải mái? Phải dùng loại sự tình này tới phá đổ đoàn phim. Phó Mộng Thần càng nghĩ càng không đúng. Vội vàng bưng chén rượu đã đi tới, thân là nữ chủ. Phó Mộng Thần nhan giá trị khẳng định là qua quan, nàng giơ chén rượu, hướng về phía Tần Nam ngọt ngào cười, Phó Mộng Thần nói. Không nghĩ tới đoàn phim đóng máy yến, Tần Tổng cũng tới, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, thỉnh Tần Tổng uống một chén. Tần Nam xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, toàn bộ hành trình ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Tử Khanh trên người, Tần Nam nói. Ta đã tới chậm. Công ty có việc, ta sai rồi, Tô Tử Khanh, hừ một tiếng. Cũng không biết là có ý thứ gì, sau đó lảo đảo lắc lư liền tưởng ngồi xuống. Tần Nam vội vàng tiến lên ôm hắn eo. Đừng ngồi, nên về nhà, Tô Tử Khanh dãy dụa muốn từ trong lòng ngực hắn ra tới. Không cần, ta còn không có ăn cơm đâu. Đã đói bụng, về nhà ăn. Đầu bếp nữ làm người yêu nhất ăn đồ ăn, buông tay. Ngươi tìm đánh có phải hay không? Ngoan một chút thái. Xem chiêu, Tô Tử Khanh nhấc chân một cái quét ngang. Khí thế mười phần, Tần Nam tùy tay hóa giải hắn lực đạo. Thuận thế đem người chặn ngang bế lên, ra cửa khi cùng đạo diễn nói. Người ta trước mang đi, ở Tần Nam trước mặt đạo diễn nào dám nói cái không tự. Lập tức gật đầu ha ha eo nói. Ai ai được rồi, ngài đi thong thả a Tần Tổng. Phó Mộng Thần giơ chén rượu còn xấu hổ đoan ở giữa không trung. Khác đoàn phim diễn viên nhìn đều cảm thấy xấu hổ, nhưng là bọn họ già vị không đủ, lúc này đi lên khả năng không phải giải vây, còn khả năng bị Phó Mộng Thần ghi hận thượng, cuối cùng rơi vào cái trong ngoài không phải người. Cũng là có cứ như vậy, Phó Mộng Thần cử nửa ngày, cũng không ai dám tiến lên, đạo diễn nhìn theo Tần Nam rời đi về sau. Một quay đầu, gặp người còn như vậy dơ, cười nhạo một tiếng không nói gì, Phó Mộng Thần buông chén rượu. Ngồi xuống một bên, ghế lô nội không khí qua đã lâu mới dần dần hoãn lại đây, Tô Tử Khanh ở Tần Nam. Ôm hắn thời điểm, vẫn luôn ý đồ lấy các loại phương thức từ nam nhân trong lòng ngực nhảy ra, nhưng cố tình Tần Nam. Canh phòng nghiêm ngặt, chính là không cho hắn cơ hội này, cuối cùng đem chính mình lăn lộn mệt quá sức. Cũng không có thể từ Tần Nam trong lòng ngực xuống dưới, Tần Nam đem người đặt ở hậu tòa. Vòng đến bên kia ngồi vào đi, nhìn Tô Tử Khanh vẫn không nhúc nhích, Tần Nam cười hỏi, thành thật, Tô Tử Khanh, Ngô, ngươi muốn mang ta đi nào nha, uống say sau Tô Tử Khanh. Sức chiến đấu có lộ rõ tăng lên, thường thường duỗi tay lay một chút Tần Nam, có điểm tiện vèo vèo cảm giác, nhưng là Tần Nam lại không đối hắn động thủ, cảm giác thượng Tần Nam giống như thực dễ khi dễ cuối cùng. Tô Tử Khanh nhất chiêu nhanh như hổ đói vồ mồi, trực tiếp nhào qua đi đánh bay Tần Nam trong tay laptop, ha. Trò đùa dai thành công Tô Tử Khanh có vẻ đặc biệt cao hứng. Liền cái này ghé vào Tần Nam trong lòng ngực động tác hướng hắn so một cái ra, Tần Nam thấy thế. Cố ý sụ mặt nói, ta sinh khí, Tô Tử Khanh sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Tần Nam sẽ sinh khí. Nhìn bị ném tới bước chân notebook, nhìn lại Tần Nam, Tô Tử Khanh nhỏ giọng nói, không tức giận Tần Nam, ta thực tức giận kia, ta đây sai rồi, ta xin lỗi, rượu nho tác dụng chậm đại, Tô Tử Khanh vựng vựng hồ hồ cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ biết cái này cùng chính mình chơi người ta nói hắn sinh khí kia sinh khí nói khẳng định muốn. Hống tựa như ba ba hống mụ mụ như vậy, như thế nào hống? Tô Tử Khanh vắt hết óc tưởng, Nga đối, hôn một cái liền sẽ không? Tô Tử Khanh đôi tay ôm Tần Nam cổ hôn hắn một ngụm. Ngoan Nga, không tức giận, Tần Nam mắt thấy một chút cứng đờ, Tô Tử Khanh thấy hắn nhìn về phía chính mình. Nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười, không vui sao, vui vẻ Tần Nam nói, vì cái gì hôn ta? Tô Tử Khanh ngồi dậy, đúng rồi đối thủ chỉ có chút ủy khuất bộ dáng, bởi vì ngươi không vui, này không phải ngươi hôn ta lý do Tần Nam đem người kéo qua tới. Lấy thập phần cường ngạnh thái độ làm hắn ngẩng đầu nhìn chính mình. Đây là ái nhân chi gian mới có thể làm sự, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Gian nan phân biệt nam nhân ý tứ trong lời nói. Kia, vậy người ý tứ là không cho thân sao? Không. Cấp thân, nhưng là ái nhân mới cho thân, Tô Tử Khanh ngây người một cái chớp mắt. Đột nhiên vỗ đùi nói, ta đây hiện tại là người ái nhân. Tần Nam, ngoặc kép, thật sự, ân, ta đây có thể hôn sao? Tô Tử Khanh nhìn nam nhân môi, như là đang xem hương vị điểm mỹ kẹo trái cây, nếu ngươi hiện tại hôn. Ngày mai tỉnh lại đổi ý làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh nói, sẽ không. Nói chuyện giữ lời, Tần Nam khẽ cười một tiếng nói. Hảo, đây là ngươi nói, sáng sớm. Tô Tử Khanh không chờ trợn mắt liền đã nhận ra đại não tạc nứt đau đớn, tối hôm qua. Sao lại thế này a? Vì cái gì uống quả nho nước cũng sẽ uống say. Tô Tử Khanh có lý do hoài nghi có người cho hắn đảo sai rồi đồ uống. Hoặc là bỏ thêm khác rượu đi vào, dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Một chân lại giống như đá tới rồi thứ gì? Tô Tử Khanh đột nhiên trợn mắt, liền thấy Tần Nam chính mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hiển nhiên là bị hắn đá tỉnh, Tô Tử Khanh, ngươi như thế nào ở ta trên giường? Mặc cho ai sáng sớm tỉnh lại là bị đá tỉnh tâm tình đều sẽ không hảo, Tần Nam mặt vô biểu tình nói. Đây là ta giường, Tô Tử Khanh nói, tuy nói đều là nam nhân. Nhưng là lão như vậy có phải hay không cũng không tốt lắm mơ siêu, người cũng biết không tốt. Tối hôm qua vì cái gì lôi kéo ta thế nào cũng phải cùng ta cùng nhau. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, người không biết xấu hổ cùng một cái con ma men so đo sao. Ta cũng không biết ta tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì, từ từ. Trong đầu mơ hồ hiện ra một chút ký ức, Tô Tử Khanh mở to hai mắt, ta ngày hôm qua. Dựa, đó là cái quỷ gì? Cái gì ái nhân không yêu người? Ta rốt cuộc đang nói cái gì? Vừa thấy hắn này phó biểu tình, Tần Nam còn có cái gì không rõ ràng lắm? Hừ lạnh một tiếng nói, nghĩ tới, Tô Tử Khanh ấp úng không nói, ta chỉ là một cái vô pháp mở miệng nói chuyện tiểu đáng thương, nói. Vậy ngươi cũng sẽ không theo ta so đo như vậy nhiều đúng không? Tần Nam một bộ đoán trước bên trong. Bộ dáng, ngươi quả nhiên không nhận chướng, Tô Tử Khanh cắn răng chụp giường. Ngươi ngày hôm qua đó là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta lục xuống dưới, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta sao sao ngươi cái đại sao sao kia lại như thế nào? Ta sẽ không nhận, ta đây chia mẹ ngươi, Tô Tử Khanh kìm nén không được chính mình sát ý. Trực tiếp nhào tới, ngươi dám chia ta mẹ ngươi nhất định phải chết, vừa lúc ta cũng không muốn sống nữa, Tô Tử Khanh. Hít sâu một hơi, buông ra bóp hắn cổ tay hỏi, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thực hiện ngươi ngày hôm qua nói liền hảo, hừ, Tô Tử Khanh cũng không có thể nói ra cự tuyệt. Vẫn là đồng ý, hai người bọn họ nhận thức cũng đã có mấy tháng. Phía trước hắn vẫn luôn trốn tránh Tần Nam cũng có điều phát giác, cho nên hai người vẫn luôn cũng không gặp mặt, chỉ dựa vào Internet nói chuyện phiếm tới gắn bó này gian nan cảm tình, có một số việc một chút qua. Đi, giống như liền kém chỉ còn một bước. Đâm thủng giấy cửa sổ liền xong việc, nhưng là hắn lại không có dưới bậc thang đi đâm thủng, đêm qua. Giống như tầng này giấy cửa sổ không hề dự triệu liền tạc, Tô Tử Khanh thở dài. Suy sút ghé vào trên giường, ta tổng cảm giác chính mình bị kịch bản, Tần Nam sờ sờ đầu của hắn. Ngoan, Tô Tử Khanh chụp bay hắn tay, ngửa đầu xem hắn, thì thật, ta tổng cảm giác ngươi có điểm quen mắt, Tần Nam nói. Kia khả năng chúng ta thật lâu phía trước liền gặp qua, ta nhớ ra rồi. Cao trung thời điểm, có một cái tọa đàm, ngày đó ta không nghĩ đi, liền trộm chạy đi ra ngoài. Trèo tường thời điểm ta gặp một cái cùng ngươi lớn lên đặc biệt giống huynh đệ. Hắn còn giúp ta chạy ra đi đâu? Tần Nam gật gật đầu nói, ngươi còn một không cẩn thận đem nhân ra mang ngực châm câu ở trên quần cùng nhau mang đi, ha ha. Kia nhưng thật ra, bất quá ta sau lại nghĩ tới cấp người nọ mang về. Nhưng là, ai, lời nói đến cuối cùng, Tô Tử Khanh đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Tần Nam đem người ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng nói, mở tọa đàm chính là ta, giúp ngươi tránh thoát tọa đàm chính là ta. Ở tại nhà ngươi cách vách cái kia đại ca ca cũng là ta, minh bạch, Tô Tử Khanh nghiêm trang nói. Ngươi chính là một cái bộ nhiều tầng thân phận cha nam. Tô Tử Khanh tổng cảm giác chính mình vào một vòng tròn bộ. Lòng đầy căm phẫn nói. Chia tay, Tần Nam một phen giữ chặt muốn chạy người. Trầm thấp thanh âm giống như đàn sen lộ âm. Vào ta Tần gia môn còn nghĩ ra đi. Đừng có nằm mộng, hết chương.